Quan sư không thèm nhìn Phan Hoa và Kim Dương chút nào, mà mang theo một làn gió thơm mát chậm rãi bước đến trước mặt Triệu Phong. Vươn bàn tay thanh tú trắng nõn của mình ra, sửa lại cổ áo của Triệu Phong. Cảnh tượng ái muội này khiến thế giới quan của người khác sụp đổ. Cách chương.